Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Ta Bồ quyết ý. Vegeta ngồi ngay ngắn ở đây một bên, dựa vào rạn nứt vách tường sâu hít sâu. Bên người Ta Bồ vì hắn đưa tới chén nước, không cần, Vegeta đẩy ra chén nước. Lồng ngực nhanh chóng trên dưới chập trùng. Sắc mặt trắng đến đáng sợ, Ta Bồ nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bưng chén nước hơi có chút lúng túng, hắn biết Kaka mục tiêu vẫn là Kakaro cùng Raditz. Lúc này thua không cam lòng, có thể lòng tự ái như vậy cường Kaka căn bản sẽ không tiếp thu hắn an. Ủi, cùng với làm điều thừa, không bằng yên tĩnh lại, chỉ là hai người cũng không ánh mắt tiếp xúc. Lại không nói lời nào. Vừa đứng ngồi xuống xác thực lúng túng, Ta Bồ rốt cục không chịu được. Bưng chén nước xoay người rời đi. Bỗng dưng, phía sau nhưng truyền đến Vegeta âm thanh, Ta Bồ. Làm rất tốt, vẫn nghiêm khắc khẩu khí. Âm thanh thô thô, như là giáo huấn bình thường cổ vũ Ta Bồ nhưng vui mừng xoay người. Lấy hết dũng khí gật gật đầu. Vâng, ca ca, rất nhanh đĩa. Công nhân viên đem võ đài thanh quét sạch sẽ. Phế tích đã biến thành bình địa, có người ở biên giới dùng màu trắng đường nét vẽ lên đạo đạo. Tượng trưng võ đài biên giới Yamcha đang sốt sắng cùng sợ hãi bên trong không được địa run rẩy. Nhưng là cuối cùng vẫn cứ lên đài làm vũ đạo ra. Ngoan cường Yamcha vẫn là dụng hết toàn lực phát động công kích. Đem Raditz dạy cho hắn giới vương quyền phát huy đến cực hạn, nếu như gặp gỡ chính là Bắc Ngân Hà. Bên ngoài người. Nói không chắc có thăng cấp khả năng. Ai bảo hắn gặp phải Raditz đây, mấy hiệp giao chiến qua đi. Raditz một quyền đem Yamcha đánh bay. Khiến cho ra ngoài đã khống chế sức mạnh quyền chỉ để Yamcha chịu điểm vết thương nhẹ. Không có quá đáng lo, trà thần tuy rằng thua. Nhưng ở cùng Raditz chiến đấu bên trong được lợi rất nhiều. Với đối chiến phương diện có tiến bộ, Raditz thuận lợi thăng cấp sau đó đại thể là cái khác Ngân Hà. Việc. Có đem gần một nửa người cùng Bắc Ngân Hà đối chiến. Ngoại trừ bài cốt phạn bên ngoài. Đa số tuyển thủ không phải Bắc Ngân Hà chiến sĩ đối thủ. Chiến đấu kịch liệt cũng rất ít thấy. Ha ha ha. Xem ra thắng lợi chính là chúng ta Bắc Ngân Hà. Bắc giới vương nhìn thấy chiến cuộc nghiêng về một. Phía xu thế. Đã vui khôn tả, cái khác giới vương cắn chặt môi. Đầu đầy mồ hôi. Nam giới vương càng là liền thoại đều không nói ra được. Bởi vì bọn họ Ngân Hà tuyển thủ đã toàn bộ bị đào thải xui xẻo, Nam Ngân Hà tuyển thủ không phải gặp. Phải Bắc Ngân Hà người sai ya. Chính là gặp phải bài cốt phạn. Đào thải cái kia đều là chuyện trong nháy mắt, duy nhất có cơ hội thắng lợi trường hợp là cùng bị. Thương Goku đối chiến. Có thể mặc dù thể lực không đủ, Son Goku. Cũng đã có Nam Ngân Hà chiến sĩ gào gào gọi cuối cùng. Phẫn uất nam giới vương đặt mông tọa trên ghế ngồi. Mất hồn giống như lắc đầu than khổ, đông giới vương cũng rất đến chỗ nào đi. Sắc mặt càng ngày càng kém. Chỉ có điều banh một hơi. Hy vọng Bắc Ngân Hà lần thứ hai tàn sát lẫn nhau, hắn dễ giả mạo cái bốn vị trí đầu duy nhất có cơ. Hội chính là Tây giới vương. Hắn cùng Bắc giới vương đối chọi gay gắt. Âm thanh không cao. Nhưng trung khí 10 phần, chúng ta Ngân Hà bài cốt phạn không phải ngồi không? Kết quả còn chưa chắc chắn đây, ngươi cả nghĩ quá rồi, Bắc giới vương xoa eo. Ngoại trừ Son Goku cùng Vegeta, còn có càng mạnh hơn siêu Saiya đây. Chúng ta Bắc Ngân Hà lợi hại ngươi không hiểu, hung hăng, cái khác ba vị giới vương cùng nhau. Khinh bỉ nói khinh bỉ quy khinh bỉ, bọn họ càng nhiều vẫn là ước ao. Từng cái thác quai hàm chống đỡ đầu. U oán mà nhìn võ đài này một hồi. Bắc Ngân Hà Ta Bồ đối kháng bài cốt phạn, bài cốt phạn. Cổ vũ, Tây giới vương lên tiếng kêu to. Vì là bài cốt phạn tiếp sức kỳ thực bản không có cần thiết. Nhưng là Tây Ngân Hà vắng lặng quá lâu. Hắn nhất định phải tạo điểm thanh thế đi ra, quả nhiên. Hắn như thế một gọi. Thính phòng cũng như hỏa dược bị thiêu đốt giống như vậy. Bắt đầu gõ gõ đánh la lên lên, thúc đẩy bầu không khí lần thứ hai tiếp cận cao trào. Tây Ngân Hà gọi. Bắc Ngân Hà không thể yếu đi khí thế. 5.000 người trợ uy đoàn lần thứ hai hô to. Âm thanh làn sóng tự liên tiếp, lại là tên kia. Đáng chết, Vegeta cắn răng đứng lên đột nhiên. Son Goku ra hiện tại bên cạnh hắn. Đúng đấy, gặp phải khó đối phó nhất người, ngươi đừng đến tiếp lời, Vegeta nghiêng đi gần nửa người. Tả thứ một chút Goku. Hành Kakaro, lần này ta cũng không có bại bởi ngươi, ta biết. Ta biết, lần này kỳ thực là hòa nhau, Goku khoát tay nói thiết. Lần sau nhất định đánh bại ngươi, Vegeta nghe được Kakaro chính mồm thừa nhận hai người đánh hòa nhau, trong lòng không tên địa có chút thỏa mãn. Dù sao hắn không có thua a, nhưng hắn không thể biểu hiện ra. Liền nghiêm mặt tiếp tục không để ý tới Kakaro, hai người cách xa nhau ngăn ngắn khoảng cách đứng. Mắt nhìn võ đài bài cốt phạn cùng Tabo đối lập mà đứng một cái vẻn vẹn nắm tay đặt ở bên hông. Tư thế tùng lỏng lỏng lẻo lẻo nhìn như sơ hở trăm chỗ. Một cái dưới chân thành cung bộ đứng thẳng. Nhấc lên hai tay nghiêm túc vô cùng dọn xong đánh lộn tư thái khí thế tuyệt nhiên không giống tuy. Rằng bài cốt phạn tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Phảng phất trên người mỗi một nơi cũng có thể công kích địa phương. Nhưng Tabo trong đầu mô phỏng mấy chục loại tiến vào bên tấn công thức. Không có một loại có thể có hiệu quả đối phương chiến đấu hắn từng trải qua. Dường như gió mạnh giống như bao phủ tất cả. Tốc độ nhanh đến cực hạn không đánh vào được. Tabo có phán đoán, người cùng người kia là quan hệ gì? Cái kia tóc dài, bài cốt phạn ánh mắt một bên. Hỏi Tabo, Tabo ngớ ngẩn. Không nghĩ tới bài cốt phạn sẽ hỏi vấn đề này. Hắn là sư phụ của ta, sư phụ à, bài cốt phạn nhìn thấy Tabo tư thế cùng Raditz đối chiến. Yamcha thời điểm như ra một triệt, mới tâm trạng hơi động đặt câu hỏi. Không nghĩ tới Tabo càng là Raditz đồ đệ, ánh mắt của hắn hơi đổi. Lộ ra một chút thật lòng ý vị, chiêng đồng vang lên. Thi đấu bắt đầu, bài cốt phạn chủ động khởi xướng tiến công. Trường mang tung bay ở phía sau, áo bào trắng trên dưới múa. Ở trong gió xả ra phần phật tiếng vang rất nhanh. Thế nhưng còn có thể nhìn thấy, cũng có thể nhận biết được khí lưu động. Tabo đại hỉ, quanh người bỗng nhiên bạo phát một luồng màu trắng khí diễm. Nắm chặt nắm đấm trước mặt phóng đi bạch quang phảng phất lưu tinh xé ra màn trời. Bỗng nhiên trên không trung xẹt qua, đánh thẳng bài cốt phạn, mà bài cốt phạn như đại điểu bình thường thân thể trên không trung càng ngày càng tới gần Tabo. Hai người liền muốn trước mặt lần va chạm đầu tiên, ha a. Tabo một đòn toàn lực xung phong quán ra. Trên tay bạch quang di động, xung kích năng lượng ở trong không khí nổ tung tầng tầng, mắt trần có thể thấy gợn sóng đánh ra. Một quyền Tabo sắc mặt đột nhiên đại biến. Mừng rỡ trong nháy mắt biến mất. Sợ hãi bỏ lên trên đuôi lông mày hắn đánh hụt. Trước mặt bài cốt phạn chỉ là một đạo tàn ảnh ngay ở hắn đánh ra cú đấm này trong nháy mắt. Bài cốt phạn dùng siêu cao tốc độ tách ra đòn đánh này sau lưng. Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ngươi học được đồ vật không nhiều. Kém đến quá xa. Tiếp theo, một cái không nhẹ không nặng vung chém trực kích Tabo sau gáy. Đem chém tới ở địa, bài cốt phạn mang theo thất vọng hướng về bên sân đi. Có thể tuyên bố kết quả chờ đã, bỗng nhiên. Raditz lên tiếng gọi lại bài cốt phạn, bài cốt phạn xoay đầu lại. Nhìn về phía Raditz, còn không kết thúc đây. Hiện tại tiếp tục đi. Người tính làm bỏ quyền, Raditz chỉ Tabo xoay chuyển ánh mắt. Bài cốt phạn bỗng sửng sốt một chút bị hắn chém té xuống đất, Tabo lại ngoan cường mà chống đỡ mặt. Đất, chậm rãi bò lên, gian nan đến đi đứng run rẩy. Nhưng dù là không buông tha nỗ lực, Tabo cũng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Đem dĩ vãng hết thảy phiến diện, hết thảy mắt lạnh đều vứt bỏ vì mình tôn nghiêm. Vì bảo vệ hắn muốn bảo vệ người trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ không dễ dàng ngã xuống. Chúng ta tiếp tục đi, Tabo quỳ một chân trên đất. Một bàn tay còn chống đất. Nhưng hắn ngẩng đầu cắn răng phun ra câu nói này, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.